chỉ vì em và người đó giống nhau. Chương 54, 54, lấy người còn cha mẹ sau này sẽ không thiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Duật trở về nhà với tâm trạng vô cùng thoải mái. Hôm nay con cáo nhỏ đã tự giác tìm hắn. Hắn đương nhiên vui hơn tất cả, gương mặt tuấn tú điển trai đang rạng rỡ nụ cười dường như là không thể ngừng. Quản gia tuy không biết lý do vì sao nhưng hiếm khi ông chủ có tâm trạng tốt như vậy. Ông ta dĩ nhiên là vui lây. Một lúc lâu sau, quản gia đem lên phòng làm việc của Khương Duật một tấm thiệp mời. Đó là thiệp mời dự tiệc cưới của con trai Lục Gia. Lục Gia, trước giờ Lục Gia và hắn chưa từng qua lại với nhau, sao lại gửi thiệp? Dường như nhận ra điều gì đó, hắn bảo quản gia ra ngoài trước, mở thiệp mời ra tên cô dâu và chú rể được đề là Hồ Yên Yên và Lục Viên. Hồ Yên Yên, nhắc đến cái tên này hắn lại nhớ đến lần Nhã Đan ghen bóng ghen gió đến mức bệnh tim tái phát. Giờ nghĩ lại quả thật thời gian bên cạnh Nhã Đan hắn rất hạnh phúc. Ái Đan sau khi trở về nhà thấy cơm canh đã chuẩn bị sẵn thì có chút bất ngờ, đây chẳng phải là món cô và Hải Ân nấu lúc sáng sao? Cô ấy hâm nóng đồ ăn lại sao? Cửu Thiên Hàn gật đầu, anh vẫn tỉnh bơ ngồi ăn một cách ngon lành mà không nhìn thấy sắc mặt bất ngờ của Ái Đan. Lâu rồi mới ăn lại món Hải Ân nấu, đúng là tay nghề đã được nâng cao rồi. Chỉ lo ăn đến lúc nhìn thấy sắc mặt Ái Đan anh liền ngơ người. Sao lại ngơ ra? Ái Đan đưa tay sờ trán anh xong lại nói, món này nấu lúc sáng. Anh gật đầu, thì sao, bình thường chỉ cần là món hâm nóng lại cậu sẽ không ăn, cậu nói là không còn chất dinh dưỡng nữa. Cửu Thiên Hàn nhìn cô, anh ráng nhai hết thức ăn trong miệng nuốt xuống rồi mới nói. Trước giờ phòng bếp cũng không nấu nhiều, chỉ nấu đủ cậu ăn, có thêm con với Tiểu Ninh thì nấu nhiều một chút, đủ để ăn một bữa. Đằng này cô ấy nấu nhiều như vậy chẳng lẽ bỏ hết. Còn có một câu mà anh không thể nói với Ái Đan. Là lúc trước Hải Ân nấu một món ăn được tận 2 ngày anh vẫn không nói một tiếng nào. Nói trắng ra chỉ cần là việc làm của Hải Ân thì cho dù có ra sao anh sẽ không phàn nàn hay ý kiến một thứ gì. Ái Đan cơ hồ cũng hiểu được ý của Cửu Thiên Hàn. Cô gật gật đầu đứng dậy. Để con gọi mợ xuống ăn cùng. Cô vừa xoay lưng đi đã bị anh gọi lại. Con vừa kêu gì cơ? Mợ, cô vẫn nét mặt ngây thơ lặp lại lời vừa nói. Nói ra thì cô dám chắc Hải Ân ngại thôi chứ cậu cô không ngại. Gương mặt đang tươi tỉnh thoáng chốc đã nghiêm lại. Anh nhìn Ái Đan sau đó lại ho khan một tiếng, giọng trầm ấm. Con hiểu chuyện như vậy từ lúc nào thế? Ái Đan liền phì cười. Cô không nói với cậu nữa mà lên tầng gọi Hải Ân xuống ăn cơm. Đúng lúc Hải Ân vừa mới cho Hải Vân ngủ trưa. Mở, xuống ăn cơm. Hải Ân đặt con gái xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới ra ngoài. Cô nhìn Ái Đan rồi hỏi. Không phải nói gọi bằng chị sao? Ái Đan mỉm cười gượng gạo. Cô bày ra vẻ mặt ấm ức. Mở, cậu rất nghiêm khắc. Con mà gọi sai cậu sẽ phạt con. Thấy dáng vẻ khủy uất như này Hải Ân giàu muốn phản bác cũng không được. Cô hiểu Thiên Hàn, anh dù có tốt tính nhưng ngoài mặt vẫn luôn nghiêm khắc như vậy, Ái Đan sợ cũng là một điều khó tránh. Hải Ân cùng Ái Đan xuống phòng ăn thấy Thiên Hàn đã ăn gần xong, cô mới tử tốn ngồi vào chỗ đối diện anh. Thiên Hàn nhìn cô sau đó lại nhẹ giọng, ăn đi khi còn nóng. Cô nhìn anh, ánh mắt mang chút ấm áp gật đầu. Anh lại nhìn Ái Đan đang loay hoay đi lấy chén đũa rồi nhìn cô. Đan Đan, lát đưa cô ấy đi mua chút đồ cần thiết đi. Cô lập tức từ chối. Không cần đâu, em có thể. Em cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thế rồi cô còn có thể nói gì nữa, đành gật đầu thôi. Ăn nhờ ở đậu cũng có liêm sỉ, dù sao cũng là tiền của anh, cô cũng chỉ tốn thời gian đi lựa thôi, tội tình gì không đi. Ái Đan giả một tiếng rồi đưa bát cơm cho cô. Thiên Hàn ăn xong thì rời đi, lúc này Ái Đan mới phì cười nói nhỏ với cô. Cậu ấy, rất quan tâm mở. Hải Ân vì lời nói ấy mà trở nên ngại ngùng, cô không trốn tránh mà chỉ mỉm cười. Anh ấy luôn như vậy. Ái Đan tuy không biết Hải Ân và Thiên Hàn có mối quan hệ gì nhưng nhìn ánh mắt cậu dành cho mợ đoán chắc là có quen biết từ trước. Cũng to gan mà đoán rằng là cậu mình thích Hải Ân mà không dám nói. Với tính cách nhu mì dịu dàng hiểu chuyện của Hải Ân thì Thiên Hàn làm sao mà tránh khỏi. Anh ấy và mợ từng có một khoảng thời gian bên nhau. Dường như biết sự tò mò của Ái Đan, Hải Ân đã tự lên tiếng nói trước. Điều này khiến cô có chút bất ngờ. Chả trách, cậu lại đối xử tốt với mợ như thế. Thế sao hai người lại chia tay? Được đà cô lại hỏi tiếp, Cô tò mò từ đêm qua tới giờ lâu như vậy, giờ có dịp biết được câu trả lời tội tình gì không hỏi hết. Hải Ân nhìn cô, đôi mắt cô ấy hiện lên một sự khó nói. Cô ấy suy ngẫm một lúc rồi thở hắt một hơi. Do gia đình mợ không chấp nhận anh ấy. Nghe đến đây Ái Đan đã kinh ngạc đến mức đặt bát cơm xuống bàn. Cửu Thiên Hàn vậy mà lại bị một nhà bình thường từ chối ư? Biết bao nhiêu cô gái xếp hàng chờ hắn, sao gia đình Hải Ân lại không chấp nhận hắn? Tại sao? Mẹ mợ nói phải cưới người có cha mẹ đầy đủ may ra sau này không thiệt. Bà ấy dùng sức khỏe của bà ấy để uy hiếp mợ. Nói đến đây khóe mắt Hải Ân bỗng rưng rưng, cô kìm nén cảm xúc mà nói tiếp. Sau đó gia đình kia vì sợ phải tốn tiền chữa bệnh cho mợ nên trả mợ về cha mẹ. Ông bà không chấp nhận được chuyện con gái bị trả về nên từ đó quan hệ của mợ với gia đình cũng không tốt mấy. Ái Đan nghe xong thì ngồi xoay hết người qua phía Hải Ân. Cô nhăn mặt không hiểu. Vậy sao mợ lại không tìm cậu? Hải Ân khựng lại nhìn cô. Một lúc lâu sau cô ấy khẽ lắc đầu. Lúc chia tay anh ấy đã rất đau khổ. Nếu mợ còn tìm về nhỡ may lại tiếp tục đi thì chẳng phải là gieo hy vọng rồi dập tắt sao? Cô nghe xong những thứ này thì khẽ thở dài. Lấy một người còn đầy đủ cha mẹ thì sẽ không thiệt sao? Nhưng ngay đến tân hôn Hải Ân đã bị trả về như vậy mà ba mẹ cô ấy vẫn chưa nhận ra được vấn đề ư? Không ngờ bây giờ còn những chuyện như này. Vốn tưởng chuyện của cô và Khương Duật đã là oan trái lắm rồi, không ngờ chuyện của cậu còn hơn cô gấp mấy lần. Cô nhất thời không biết nói gì, chỉ biết vuốt ve bàn tay mợ xem như an ủi. Cách chương.